Vợ Uchiha không dễ làm. Chương 14, góc truyện audio.com. 4 năm sau, Sasuke, chị muốn ăn cơm. Kira Liêm Diêm đi từ trong phòng ra. Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Hửm, Sasuke không ở. Kira mơ mơ màng màng tiến vào phòng bếp. Nhìn đến trên tủ dán một tờ giấy ghi chép. Cơm ở trên bàn, hôm nay là cuộc thi tốt nghiệp. Kira dụi dụi mắt, hôm nay là cuộc thi tốt nghiệp à? Khó trách đi sớm như vậy không đúng. Hiện tại giống như đã là buổi chiều. Kira rửa mặt xong, ngồi vào chỗ ăn điểm tâm. Ăn ăn, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên. Itachi, hôm nay Sasuke tốt nghiệp đó. Đúng rồi, Sasuke và Naruto sẽ ở một ngày này dâng ra nụ hôn đầu tiên của mình nhỉ? Lại giống như không phải hôm nay. Quên đi, cô vẫn nên đến trường học xem thử. Không thể bỏ qua thời khắc mang tính lịch sử ấy được. Tùy ý ăn mấy ngụm đồ ăn, Kira liền vui tươi hớn hở rời nhà. Cô đều chuẩn bị tốt camera rồi. N giờ sau, trời đã tối đen, vậy mà cô vẫn không tìm được trường học của Sasuke. Vô lực đỡ chán, ngay cả đường về nhà cô cũng mù tịt luôn. Naruto, nhóc không phải hồ yêu. Nhóc là một thành viên của Konoha Uzumaki. Naruto. Vãnh tai, Naruto, Naruto, Kira vội vội vàng vàng chạy tới chỗ phát ra thanh âm. Rốt cục cũng gặp được hồ ly nhỏ rồi. Đi tìm chết đi, là tên Mizuki kia, nếu Mi dám động vào Iruka. Sensei, ta sẽ giết Mi, à há, giọng nói của Naruto quá ư là khí phách. Soạt soạt soạt một cái Yomo Shuriken thật lớn bay lại đây. Kira không kịp né tránh, liền bị đâm trúng như vậy. Đau đau đau. Kira vẻ mặt cầu xin lết đi ra. Căn cứ theo nguyên tắc gần, cô di chuyển về phía Iruka. Cô xấu hổ nở nụ cười một chút. Có thể giúp tôi rút thanh Shuriken ra hay không? Ba người ở đây đều ngây dại. Đây là lời mà một cô gái bình thường sẽ nói hay sao? Iruka chịu đựng đau đớn, rút thanh Shuriken trên người cô ra. Nước mắt Kira lập tức tuôn rơi. Kira run run vươn tay. Naruto, nhanh lên, một kích cuối cùng để chị đến. Naruto không biết vì sao chị gái đột nhiên xuất hiện này sẽ biết tên cậu. Nhưng là, tên Mizuki này khi dễ Iruka. Sensei, cậu không thể tha thứ. Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân thuật. Không không, điều đó không có khả năng. Làm sao vậy, bị dọa sao? Ta sẽ không khách khí. Tiếng kêu hoảng sợ của Mizuki vang vọng khắp bầu trời đêm. Kira mặt không chút thay đổi cầm lấy Yomo Shuriken, sau đó cong lên một nụ cười quỷ dị. Con người của ta, cho tới bây giờ đều là có thù tất báo. Kira dùng sức kéo cái Yomo Shuriken kia đi, di chuyển chưa được mấy bước. Cô liền mệt muốn chết, quả nhiên công việc dùng thể lực không thích hợp với cô. Kira yên lặng chạy đến bên người Iruka, sau đó rút một thanh Shuriken từ trong túi hắn ra. Lấy tốc độ cực nhanh ném về phía Mizuki. A, tiếng hét thảm này so với hồi nãy còn muốn vang dội hơn. Naruto nhìn Mizuki ngất đi, có chút run run trốn đến phía sau Iruka. Iruka, Sensei. Chị gái này thật khủng khiếp, sắc mặt Iruka cũng không tốt lắm, bạc đại khái đi. Kira mặt không chút thay đổi nhìn Mizuki hôn mê, Mi phải biết rằng cảm giác bị đâm trúng đau đến cỡ nào. Chết ngất đi Mizuki tự nhiên không phản ứng kịp, nhưng nhìn thanh Shuriken trong bắp đùi hắn, để cho bất luận người đàn ông nào nhìn đến đều phải run rẩy. Nếu gần thêm một chút nữa hắn sẽ không còn là đàn ông. Kira phát tiết xong, cười khanh khách đi về phía Naruto. Naruto bị màn bạo lực vừa rồi của cô làm cho kinh sợ. Đối với sự tới gần của cô cũng không dám biểu hiện ra cự tuyệt. Kira tích tụ chakra trong tay, đưa đến trước ngực Naruto. Ánh sáng trắng chậm rãi tiến vào thân thể cậu. Naruto ngốc ngốc nhìn Kira. Thân thể cậu không còn đau nữa. Kira nhéo nhéo khuôn mặt Naruto một chút. Bị dọa đến choáng váng, Naruto kích động cầm lấy tay Kira. Nê, chan, chị thật lợi hại, đây là nhẫn thuật gì? có thể dạy em sao? Khóe miệng Kira run rẩy. Thuộc tính vú em này có cái gì tốt? Cô còn hâm mộ chakra QB của cậu đấy. Không thể, đây là bí thuật. Kira nhu nhu tóc Naruto. Quả nhiên thật mềm mại nha. Sờ nữa sờ sờ nữa sờ. Naruto, Ne, Chan, có thể không sờ không? Kira sờ thêm một chút nữa. Iruka, có thể giúp tôi cầm máu sao? Kira buông Naruto ra, đi đến bên người Iruka ngồi xổm xuống. Vung tay, Iruka kêu lên một tiếng. Kira gật gật đầu. Tốt lắm, tuy rằng lúc đầu Iruka cảm thấy rất đau, nhưng là hiện tại một chút cảm giác đều không có. Miệng vết thương thế nhưng khép lại. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một bàn tay. Xin chào, lần trị liệu này thu phí 100. Iruka, này phải lấy tiền. Ánh mắt Kira nheo lại. Như thế nào, còn muốn quỵt nợ? Không có việc gì, tôi có thể tạo lại miệng vết thương. Iruka vội vàng lấy túi tiền ra. Dưng dưng đưa cho cô một tờ tiền mặt. Cho, Kira không chút khách khí thu tiền. Sau đó vui tươi hớn hở cho Naruto. Naruto, đây là quà gặp mặt chị tặng cho em. Naruto vội vàng xua tay. Nê, Chan, em còn chưa gửi chị phí trị liệu chờ em có tiền lại trả cho chị có được không? Nhìn Naruto manh manh như vậy, Kira không chút khách khí niết niết mặt cậu. Naruto không cần trả phí. Ai làm cho em đáng yêu như vậy chứ? Trong con ngươi xanh biển của Naruto lóe sáng không thể tin. Em, đáng yêu, Kira xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói, đúng, thật đáng yêu, cho nên Naruto phải cố gắng làm một ninja vĩ đại, sau đó trở thành Hokage nhé. Naruto ở trong lòng Kira ánh mắt đã ươn ướt, cậu nghẹn ngào nói, em nhất định sẽ trở thành Hokage. Naruto, đây là băng bảo vệ trán của em. Chúc mừng tốt nghiệp, Iruka đưa qua một băng bảo vệ trán. Naruto chà lau nước mắt, cẩn thận đeo băng lên. Không nghĩ tới cô đánh bậy đánh bạ còn chứng kiến được giờ khắc này. Naruto rất là hưng phấn hỏi Kira. Nê, Chan, chị tên gì? Iruka cũng rất ngạc nhiên đối với nữ sinh xinh đẹp này. Biết nhẫn thuật cường đại như vậy, hắn lại không có ấn tượng gì. Uchiha Kira. Đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của Sasuke. Không, không, Kira cảm thấy buổi tối hôm nay mình lại sắp bị bạn trẻ Sasuke giáo dục rồi. Kira cong lên một nụ cười sáng lạn nhìn thiếu niên vừa đến. Sasuke, sao em lại tới đây? Sasuke lãnh nghiêm mặt đi tới ta cô gái còn đang tươi cười sáng lạn nào đó đi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải em đã dặn chị không được ra ngoài một mình sao? Hôm nay em tốt nghiệp. Chị muốn đi chụp ảnh cho em. Sasuke, Eizo, đừng tức giận nha. Tức giận sẽ biến thành ông cụ non đó. Iruka và Naruto trầm mặc một hồi nhìn hai người rời đi. Naruto nghĩ, không nghĩ tới đó là chị gái Sasuke. Cậu ta đáng ghét như vậy. Nhưng là Nê, Chan thật ôn nhu. Iruka làm thế nào cũng không nghĩ đến cô chính là người sống sót còn lại của gia tộc Uchiha bị thương nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng còn sống, còn trở thành cấp cứu sư của Konoha, cứu sống rất nhiều tính mạng ninja. Hắn càng thêm không thể lý giải vì sao Uchiha Itachi có thể ra tay độc ác như vậy. Dù sao trong truyền thuyết Uchiha Itachi cực kỳ yêu thương cô. Cách chương.